Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Lý Mộng Đình ngay lập tức giả vờ thân mật và nắm tay Văn Thái cùng nhau bước vào. Văn Thái ấn dấu vân tay và đưa ra thiệp mời. Quản lý đại sảnh của Tân Giang hội lập tức đến bên cạnh Văn Thái và nịnh nọt. Hai vị, mời vào. Lòng hư vinh của Lý Mộng Đình ngay lập tức được thỏa mãn. Tân Giang hội là câu lạc bộ hàng đầu ở Thiên An. Chỉ có một vài danh viện thiên kim của các gia tộc hàng đầu mới có thể vào. Vậy mà cô ta đã được vào. Chúng tôi vào trước, anh ở bên ngoài hít gió Tây Bắc đi. Sau khi chế giễu Vương Nhất, Lý Mộng Đình mới vào Tân Giang hội. Vương Nhất mặt không chút thay đổi, vẫn lẳng lặng đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ người. Quản lý đại sảnh tiếp tục quan sát, thấy Vương Nhất cứ đứng lì ở đó không chịu rời đi, lập tức mất kiên nhẫn xua đuổi. Còn không đi nhanh, Tân Giang hội không phải nơi ai muốn vào cũng được. Đừng ép tôi gọi bảo vệ. Ring ring ring. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest lao ra từ cửa thang máy của Tân Giang hội. Khi nhìn thấy quản lý đại sảnh xua đuổi Vương Nhất đi, bị dọa cho tái mét. Dừng lại, anh ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh quản lý đại sảnh. Đá anh ta lăn ra đất rồi tát anh ta một cái thật mạnh. Nước bọt văng tung tóe. Ai bảo anh đuổi người? Người quản lý đại sảnh choáng váng vì bị đánh bất ngờ. Khi nhìn thấy người đó, mặt anh ta tái mét. Sếp, tôi đang đuổi tên nhà quê đó, quản lý đại sảnh hét lên. Tên nhà quê, tao thấy mày mới là tên nhà quê. Người đàn ông đánh người quản lý đại sảnh một lần nữa. Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là hội viên chí tôn của Tân Giang hội. Không có trong cơ sở dữ liệu hội viên chung. Anh có biết không? Người quản lý đại sảnh mặt ngơ ngác. Lúc này ông ta mới nhận ra rằng người thanh niên này là nhân vật có máu mặt. Máy ở cổng chỉ lưu trữ thông tin của các hội viên bình thường. Còn các hội viên chí tôn không được ghi vào cơ sở dữ liệu. Về cơ bản là kim chủ đứng sau Tân Giang hội đích thân tiếp đón. Nhưng mà có hội viên chí tôn nào lại đi cửa này chứ? Quản lý đại sảnh sợ hãi kêu lên. Sếp, tôi không biết vị này là hội viên chí tôn. Tới phòng tài vụ nhận lương. Sau đó cút ngay. Người phụ trách Tân Giang hội giận dữ hét lên một tiếng. Sau đó lon ton chạy về phía Vương Nhất. Gật đầu chào. Vị khách này, cấp dưới của tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm đến ngài. Ngài rộng lượng bỏ qua cho. Mong đừng trách tội. Vương Nhất liếc nhìn ông ta. Chợt nhớ ra trước đây anh đã từng đến Tân Giang hội. Khi đó, anh đi cùng với Hồ Hoàng Việt, người giàu nhất Thiên An, đấu giá được bảo vật thế giới. Nước mắt của Venus, với giá 3.000 tỷ, làm nhẫn cưới cho Lý Khinh Hồng. Phòng VIP do Hồ Hoàng Việt sắp xếp dường như chỉ những hội viên chí tôn mới có thể vào. Đi thôi. Một nhân vật nhỏ bé như vậy không đủ để Vương Nhất để ý, cách chương.